One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, uy hiếp. Alabasta, thật thần kỳ Aren. Yamato một mặt hưng phấn trên không trung bay tới bay lui. Nàng cũng không có sử dụng năng lực của nàng. Cũng không có sử dụng Gepo loại hình kỹ xảo. Là chân chính phảng phất đã mất đi trọng lực đồng dạng trên không trung phiêu đãng. Không chỉ là nàng trôi lơ lửng trên không trung, Reinhardt cũng giống như nàng. Lúc này bọn hắn thân ở một cái kỳ lạ không gian bên trong. Bốn phía khắp nơi đều là xanh biếc đồng dạng nhan sắc. Nhưng là không gian chung quanh nhưng lại tỏa ra ngoại giới cảnh sắc. Đó là Reinhardt văn phòng. Đang ở trước mắt, thế nhưng lại là không cách nào chạm đến. Giống như là thân ở hai cái không gian. Cũng xác thực đích thật là thân ở hai cái khác biệt không gian. Reinhardt trên tay nhiều một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này bên trên cũng bám vào lấy trái ác quỷ năng lực. Là từ Bruno trên thân cướp đoạt xoa xoa Nomi năng lực. Đây là một viên trên đại dương bao la hiếm thấy không gian hệ trái ác quỷ năng lực. Đạt được cái này một chiếc nhẫn về sau, Reinhardt cũng có thể giống như là Bruno đồng dạng tùy ý tại từng cái địa phương mở cửa. Bao quát nhưng không giới hạn trong nhân thể. Thậm chí tại không khí bên trên mở cửa tiến vào thế giới khác. Cũng bất quá trong nháy mắt. Lúc này Reinhardt cùng Yamato hai người vị trí địa phương. Liền là Zoa Zoa Nomi mở đi ra trong dị thế giới. Bất quá, Ren, Yamato đột nhiên từng có đầu đến xem một cái Reinhardt trên mặt mang tới một cỗ nụ cười danh. Mãnh, ta minh bạch ngươi muốn có được năng lực này nguyên nhân chỗ. Không hổ là ngươi a, Ren, nếu như vậy, Pudding liền không phát hiện được, dừng lại. Reinhardt trực tiếp khoát khoát tay, ngăn trở nàng nói tiếp. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Ngươi chẳng lẽ không ý thức được năng lực này giá trị chỗ sao? Hừ, Yamato hừ nhẹ một tiếng. Cái gì gọi là nhàm chán a? Cùng với ta sẽ để cho ngươi cảm giác rất nhàm chán sao? Reinhardt bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Từ khi trước đó cùng Hancock đối chọi gay gắt về sau, Yamato liền trở nên càng ngày càng dính người. Đã từng tư thế hiên ngang như cái chiến thần Yamato tiểu thư đã một đi không trở lại. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại Reinhardt trước mặt chính là. Reinhardt đành phải nói sang chuyện khác. Nói đến thế giới mới bên kia chiến tranh cũng kém không nhiều sắp đánh đi tương đương Yamato nhếch miệng thế. Giới mới bên này cũng đích thật là lập tức liền muốn đánh. Hải quân lần này mặc dù không có giống cuộc chiến thượng đỉnh đồng dạng chuẩn bị 10 vạn người binh lực, nhưng là tập trung lại quân đội nhân số cũng vượt qua 5 vạn người. Lại thêm 10 chiếc hải quân bản bộ tối cao quy cách chiến hạm. Đây là một cỗ vô luận đặt ở thế giới cái nào một cái góc đều có thể xưng lực lượng kinh khủng. Chớ nói chi là chi hạm đội này bên trong còn có hải quân bản bộ 4 tên đỉnh cấp chiến lực. Lúc này, cái này một chi hạm đội chính dừng sát ở thế giới mới tòa nào đó trên hoang đảo làm sơ tu chỉnh. Đợi đến tu chỉnh hoàn tất về sau, bọn hắn liền muốn trực tiếp đi đến tuyến đầu cùng neo hải quân nhất tiệt sinh tử. Đương nhiên lấy so sánh thực lực của hai bên, kết quả cuối cùng khẳng định là hải quân đại thắng chính là. Cơ hồ tất cả hải binh nhóm trong lòng đều là nghĩ như vậy. Đám hải quân hiện tại liền là tại an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi cuối cùng cái kia một trận chiến đấu đến. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là. Bọn hắn còn chưa kịp khai thác hành động. Trong lòng bọn họ xa xa yếu hơn bọn họ neo hải quân lại ngược lại là trước một bước động thủ. Khoảng cách cái này một hòn đảo cũng không có bao xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Thuyền trên người có độ màng. Cho nên nó mới có thể hoành hành dưới nước. Aokiji đứng tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Xa xa ngắm nhìn xa xa cái kia một tòa hải đảo. Đã chuẩn bị xong Kuzan. Phía sau, truyền đến Smoker thanh âm. Aokiji quay đầu lại. Thuyền nhỏ bong thuyền bày biện 3 môn hỏa pháo. 3 môn hỏa pháo đều là họng pháo tương đối dài nhỏ. Vừa nhìn liền biết tầm bắn tương đương xa. Độ chính xác tương đương cao loại hình. Vậy liền chuẩn bị phát xạ a, Aokiji nói. hy vọng có thể có chút thành quả. A, ngươi là đang nói đùa sao? Kuzan, Smoker có chút kinh ngạc địa nói. Chứa ở cái này 3 môn hỏa pháo bên trong đạn dược thế nhưng là tạc dược nham a. Mặc dù bây giờ xem ra bọn hắn có thể bể Mỹ cổ đại binh khí là đang khoác lác. Nhưng là uy lực của bọn nó cũng không phải đùa giỡn a. Đừng quá xem thường, còn có vừa mới tuyển nhận cái kia hai tên đại tướng. Aokiji bình tĩnh nói. Cái kia hai tên gia hỏa đều mạnh cùng quái vật không có khác nhau. Mà trong hai người, tên hiệu Fujitora tên là cả đời gia hỏa này. Lại là phá lệ khó chơi. Hải quân chỗ chiêu mộ cái kia hai tên đại tướng. Cũng không phải là từ trong khe đá mặt đụng tới. Haki cái đồ chơi này. Chỉ có đang không ngừng cùng cường địch kịch đấu bên trong mới có thể đạt được đột nhiên tăng mạnh. Cho nên đương nhiên. Cái này hai tên mới đại tướng thực lực cũng tự nhiên là đang không ngừng cùng cường địch tôi luyện. Bên trong mới đến, trên đại dương bao la có danh tiếng cường giả cứ như vậy nhiều. Cái kia hai tên đại tướng tự nhiên sẽ tiến vào càng nhiều người tầm mắt bên trong. Chớ nói chi là Kuzan còn có được Ulysses gia tộc như thế một cái máy gian lận. Cái kia hai tên tân nhiệm đại tướng nội tình, đã sớm bị hắn mò được nhất thanh nhị sở. Cái này một Smoker nghe Kuzan nói như vậy cũng có chút do dự. Vậy chúng ta cố ý chạy tới còn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa ngay tại ở chỉ ít có thể làm cho hải quân có chút kiêng kỵ. Để bọn hắn không dám tùy ý hành động. Cái này như vậy đủ rồi. Aokiji tùy ý nói. Khai hỏa a, tốt. Smoker gật gật đầu. Đốt lên hỏa pháo. Sau đó sau một khắc. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. 3 môn đại pháo đồng thời oanh minh. 3 viên đặc chế đạn pháo tại thuốc nổ bạo tạc thôi thúc dưới trong nháy mắt bắn ra trên bầu trời. Xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hướng phía xa xa cái kia một hòn đảo rơi xuống. Tốt, rút lui a, mở xong pháo về sau Aokiji hoàn toàn không có lại tiếp tục dừng lại ý tứ. Trực tiếp điều khiển lấy thuyền nhỏ lặn xuống nước rút lui mà đổi thành một bên. 3 viên đạn pháo cũng đã xẹt qua khắp quãng đường dài. Lập tức liền muốn đáp xuống cái này một hòn đảo phía trên. Đợi đến đạn pháo rơi xuống mặt đất. Đạn pháo xác ngoài liền sẽ bị chấn nát. Chợt bên trong tạc dược nham liền sẽ tiếp xúc đến không khí. Sau đó trong nháy mắt bạo tạc. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. 3 đạo quang mang đột nhiên lăng không mà tới. Dị thường tinh chuẩn trực tiếp mệnh chung cái này 3 viên đạn pháo. Sau đó oanh, trên bầu trời trong nháy mắt nhiều hơn 3 viên mặt trời nhỏ. Cuồng bạo trùng kích trực tiếp đem phía dưới hòn đảo đều cách không chấn ra một cái hố to đến. Khuấy động kinh phong ra bên ngoài quét. Thậm chí thổi đỗ ở bên bờ biển hải quân đại tàu đều lắc lư lên. Thậm chí trong đó có một chiếc chiến hạm mắt thấy liền muốn lật thuyền. Bất quá cũng liền lúc này. Màu tím vòng sáng bằng không quán xuyên cái kia một chiếc chiến hạm. Chợt chiếc chiến hạm này trực tiếp bay lên tránh khỏi lật thuyền vận mệnh. Thật sự là khoa trương uy lực a, chiếc này lơ lửng lên quân hạm đầu thuyền. Fujitora giơ đao trong tay phong thao túng trọng lực. Có phần hơi than thở nói. Chỉ là dư ba liền có thể tạo thành như vậy phá hư. Khó có thể tưởng tượng bọn hắn thực tế hạ xuống về sau sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Cho nên mới, hẳn là hào hào cảm ơn ngươi a cả đời tiên sinh. Hào quang màu vàng tại Fujitora phía sau ngưng tụ. Kizaru cười ha hả nói. Nếu như không phải ngươi sớm phát hiện lời nói. Vậy chúng ta coi như xong đời. Cái này không có gì. Fujitora chỉ là khiêm tốn nói. Đây là chuyện ta nên làm. Nha, tóm lại, Kizaru có chút cảm thán nói. Về sau phải cẩn thận. Kuzan tên kia trên tay. Còn có số lượng không ít tạc dược nham. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.